Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 148, Hy vọng vẫn là tuyệt vọng 2. Góc truyện audio.com, khí thế hừng hực, mãnh như vũ bão, cuồn cuộn như trường giang, vẻ hung thần ác sát sủa Lu Gong Hu, đổ ập đến trước mặt Hitomi và cứ thế biến mất. Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, một cái binh sĩ Đại Á vẻ thần sắc hoảng hốt, lắp bắp nói, hắn ta lại có thể cản được đòn tấn công của Lu Gong Hu chiến tướng. Ai không biết chứ mẹ nó hắn ta không chỉ cả mà còn xài đúng một tay mà thôi. Trong lòng vô số người ở đây đang chửi thầm, rốt cuộc là vị mặc trang phục 101 tần bí kia quá mạnh. Hay Lu Gong Hu trở nên yếu đi vậy? Trông thì gầy guộc, yếu đuối, vô lực bàn tay nhỏ. Thế mà kẹp chặt lấy nắm đấm của hổ ăn thịt người. Mặc cho đối phương giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được. Nhìn Lu Gong Hu nghiến răng, mặt mày đỏ bừng bừng nhưng vô lực rút tay. Lưu Yun cảm thấy trong lòng không ổn, hét lớn. Các ngươi còn trần chờ gì? Tấn công hắn cho ta. Đúng lúc này, trên trời, quả cầu màu tím đen, nhân lúc sơ hở của lưới sét, xé được một cái lỗ hổng nho nhỏ, phóng thích ra một chùm màu tím năng lượng bắn xuống binh linh phe Đại Á, oành. Năng lượng trùng kích, vừa chạm đất, tức thì nổ tung, lần này tấn công, là có chủ đích, nhắm thẳng vào chỗ tập trung binh sĩ của Lưu Yun. Không mau chạy đi, no tha y tha, một cái binh lính ngẩng đầu lên nhìn thấy tròn vo vo quang cầu màu tím nho nhỏ bắn thẳng về phía cả bọn. Hoảng hồn hét to, định bỏ chạy, nhưng mà, tốc độ của nó nhanh như thế, chỉ bằng sức người bọn họ, đứng đông đúc thành một cụm thế kia, trốn được sao? Tím sắc pha lẫn đen tuyền cùng màu nâu xám của đất cắt hòa lẫn với nhau. Đến khi khói bụi tan mất 5 giây sau, tại nguyên vị trí ban đầu, đã không còn một bóng người tồn tại, tất cả, đều biến mất, thậm chí là quần áo. Súng máy bằng thép hợp kim vật liệu, đều nát tan dưới cú tấn công đó. Chỉ một đòn, Yosuba Maya đã nổ chết gần 10 tên sĩ quan đang cầm súng chuẩn bị nả đạn về phía Hitomi. Yosuba Maya, cũng không phải chỉ đứng nhìn mà thôi. Bà đang dùng hết sức mình, để hỗ trợ cho vị thần bí đồng minh. Donai này, xa xa đang chiến đấu. Hitomi nhìn cảnh này, lòng thầm run lên, sắt thép phổ thông dù cường độ có thể không bằng cậu, nhưng muốn hòa tan thành cặn bã, không khí chỉ còn hơi nước thế nãy chiến lược cấp bậc ma pháp. Không khỏi quá cường hãn đi, nếu thứ đó đánh dính cậu ở trạng thái bình thường, dù bật hết hỏa lực phòng hộ, chỉ sợ Hitomi cũng phải trọng thương là ít, mà nó, cũng chưa phải là toàn bộ năng lượng của Yosuba Maya. Hitomi hơi liếc lên trên kia đen đen tím tím tròn tròn quả cầu. Âm thầm líu lưỡi, gặp mấy loại hình như vậy. 36 kế, chuồn là thượng sách à. Còn vị trấn thiên tướng quân Lưu Yun thì sao? Ông ta quả thực tức muốn nổ phổi. Yosuba Maya trời đánh nhà ngươi khơ. Khơ, Lưu Yun lập tức quay đầu ra tăng cường độ của lưới sấm sét. Sần dao động trong không khí khiến người người phải kinh hãi. Tên này cũng đang móc hết át chủ bài ra, bây giờ da mặt đã xé rách, không còn cái gọi là nương tay nữa. Giác, hoanh, dẹt ti ti ti ti ti ti, trên trời mây đen gào rú, tháp xanh ngày càng to lớn, khiến người ta có cảm giác nó mỗi lúc một chân thật hơn. Ngoằn ngoèo thô to từng đạo thiểm điện, bỗng dung xuất hiện nhiều gần gấp đôi, thoáng chốc bịt kín lối ra của quả cầu đen. Một tia năng lượng cũng không sót ra ngoài. Trong thoáng chốc, Yosuba Maya ám hạt nhân năng lượng bị phong tỏa hoàn toàn. Bên kia, Tatsuya vừa xử lý xong tên chiến binh cuối cùng đang vây công cậu. Toàn thân thằng nhóc chật vật vô cùng, quần áo rách tả tơi, không được một chỗ toàn vẹn, nhưng kỳ lạ thay là trên người nó không hề có bất kỳ một vết thương nào cả. Bên này, Lu Gong Hu thấy bản thân thử bao nhiêu lần vận sức, thậm chí hội tụ ma pháp cùng tăng giảm trọng đều xài. Nhưng vô kế khả thi tránh khỏi Hitomi, trong lòng nảy sinh độc ác, không thèm quan tâm đến chỉ thị của Lưu Yun, âm thầm lay động thể nội lực lượng, sống hay chết chỉ cần có thân thể người mang về là được. No tha y tha, Lu Gong Hu đột nhiên gầm lớn một tiếng, chấn động màng nhĩ mấy người gần hắn, tay trái vuốt sắc xòe ra, bao phủ lấy một vầng sáng màu vàng nhạt, hướng Hitomi đâm tới. Mặc dù số liệu của Lu Gong Hu thậm chí còn không đạt tới LV27, nhưng một đòn tấn công này của hắn lại khiến Hitomi sinh ra cảm giác nguy hiểm. Cặp vuốt đó, kết hợp với ma pháp tăng trọng, Wet Time Magic, và ma pháp hội tụ, Conversion Time Magic, khả năng công kích không ngờ vượt quá phổ thông LV3. Cộng thêm đặc tính của binh khí là bén nhọn, hiển nhiên có đủ năng lực để phá tan phòng ngự của Hitomi. Đúng lúc Hitomi định rút lui, đằng sau cậu lại lập lòe lóe sang lên hai màu trắng và đỏ. Các pháp sư của Đại Á cũng đang chờ thời khắc này. Sân dao động kịch liệt vô cùng. Trước mặt năm, sáu cái pháp sư đều xuất hiện vòng thuật pháp triển khai ma thức. Là Iceberg Magic và Big Flame Attack Magic, hỏa cầu cùng băng đâm, hết sức nhịp nhàng cùng với Lu Gong Hu, tựa hồ đã làm rất nhiều lần đến mức quen thuộc, đồng loạt bao phủ lấy Hitomi, không cho cậu bất kỳ một đường rút lui nào. Giây phút nguy hiểm ấy, hai mắt Hitomi chợt xẹt qua một tia điện mang màu xanh. Năng lực thiên phu sử dụng, thời gian dường như khẽ chấn động, vạn vật tưởng chừng dừng lại, ngay tại thời điểm ấy. Công kích đã đến, hoành, hoành, hoành, xoẹt, chiêu, xoẹt, đâm này, chỉ nghe một tiếng keng nhỏ truyền ra. Sau đó, cả hai bóng người rất nhanh bị biển lửa nhấn chìm, đặc biệt là vị trí của Hitomi, bị vô số hàn băng cùng đồ thứ lạnh giá bắn tới liên tục. Keng, keng, keng, crack, crack, crack, kéo kẹt mà rát tai va chạm thanh âm, giống như lấy cây búa tạ đập vào đinh sắt, cầm hai miếng kim loại ma sát vào nhau rồi dùng đập nát cửa kính vậy. Mấy loại âm thanh, màu sắc trắng đỏ xen lẫn hòa quyện và nổ tung, ảo diệu rực rỡ sặc sỡ khung cảnh cứ như một tác phẩm nghệ thuật nhưng lại tràn ngập sát cơ. Rốt cuộc, vụ nổ dừng lại, tạo thành một đống hỗn độn mờ mịt, khói bụi đen kịt cùng ánh lửa vàng thỉnh thoảng bùng cháy lên. Mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào chính giữa vụ nổ, liệu rằng, ai sẽ sống sót đây? Thần bí kỵ sĩ bóng đêm Don Nai sẽ chiến thắng, hay là, Lu Gong Hu trụ vững trước đợt tấn công và giết chết hắn? Hoặc là, cả hai đều tử vong đồng quy vô tận? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu từng người, những gương mặt lạ lẫm mà Hitomi chưa hề quen biết, Shiba Tatsuya, Yosuba Maya, Liu Yun, Dakai, binh lính tiêu đoàn ma trang độc lập 101. Các pháp sư Yosuba, quân lính Đại Á, tất cả những ánh mắt ở đây đều cố gắng mở ra thật to. Căng tròn hai con ngươi chỉ sợ bỏ lỡ đi bất kỳ chi tiết nào. Có rồi, thấp thoáng trong khói mờ một cái cao lớn bóng hình, mọi người khó lòng mà nhận ra, rốt cuộc là ai còn đang đứng vững. Nếu luận về sức mạnh, thì rõ ràng kỵ sĩ bóng đêm hơn hẳn Lu Gong Hu, nhưng mà, chính diện chịu đựng từng đó công kích dù có là mình đồng gia sát, cũng không chịu nổi chứ. Có điều, hình thể này không lẽ là, khạc, phi, bóng đen truyền ra hai tiếng mơ hồ, nghe trầm đục vô cùng. Là Lu Gong Hu sao? Binh lính và pháp sư Đại Á hai mắt sáng lên. Phe của Yosuba Maya tim thót chặt lại. Nắm tay từng người siết siết. Vẻ mặt cay đắng. Xì xèo, bụi mờ sắp tan. Đại Á binh lính tinh thần phấn chấn. Chiến tướng của bọn họ, Lu Gong Hu sắp lấy một tư thế hung mạnh xuất hiện. Hốt nhiên, Liu Yun biến sắc, hai tay hoa lên. Trước người hiện ra một cái lồng bảo hộ màu trắng bạc đan lẫn với những tia lôi văn lập lòe. Hắn chỉ kịp làm như thế, chưa kịp phát ra lời cảnh báo cho thủ hạ, bóng đen kia bỗng quay người, nắm đấm vung lên, hướng thẳng phe Đại Á cùng Liu Yun oanh tới. Phuogan Phiruogan Phiruogan, cạm bẫy hắn, ta không phải là Lu Gong Hu tướng quân. No tha y tha, đứng gần đó nhất binh lính vừa mới hô to, đã cảm thấy một áp lực kinh khủng phả ngay tại người mình. Hoành, sóng xung kích từ Hitomi giống như mãnh hổ trường khiếu, rồng thần giận dữ, một đường đánh ra như là ngân hà vỡ đê, phá hủy toàn bộ mọi thứ trước mặt. Mặt đất, chóc ra từng tầng cao đến gần 1 mét. Sóng trùng kích, chẳng khác gì một tia laser có đường kính cỡ lớn. Bốc hơi sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Nào thì cây cối, binh lính, pháp sư, thạch đầu. Tất cả, đều trở nên mỏng manh như tờ giấy khi đối diện với vĩ lực từ cú đấm của Hitomi. Tố chất thân thể của những người này, tuy rằng khá là ưu tú, nhưng sức mạnh kết hợp giữa trung cực chiêu thức Rokugan của Rokushiki, lục thức, và Firudo từ lực, há là bọn họ có thể chống đỡ. Ba đòn công kích qua đi, hai cái hướng về phía Liu Yun, một cái hướng về phía còn sót lại quân lính Đại Á, và kết quả. Thật thảm thiết không chịu nổi. P.S. chương 2 cho y. Ta sẽ cố viết chương 3. Nếu ổn thì đăng luôn. Không thì để mai. Vẫn 2 chương tiếp tục. Tuần này cố bom, tuần sau chắc về 1 CBT. Cách chương.